Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 28, bé ngoan không được yêu sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bước ra khỏi phòng bé mèo, Lộ Quy Chu nhanh chóng nhận ra Quý Tinh Nhiên thường xuyên ngẩn người, như thể đang suy tư về một vấn đề khó giải quyết lúc này. Khi đang cho thỏ con ăn, Quý Tinh Nhiên lại đột nhiên thất thờ na. Quý Tinh Nhiên bị Lộ Quy Chu gọi tên, bừng tỉnh trở lại, phát hiện rau xanh trong tay đã bị thỏ con ăn hết sạch. Thỏ con còn hít hít đầu ngón tay của cậu, như thể muốn ăn thêm một miếng nữa. Quý Tinh Nhiên vội vàng rụt tay lại, mỉm cười nhìn Lộ Quy Chu. Không có gì đâu, Lộ tiên sinh, Lộ Quy Chu hỏi. Không có gì mà sao em cứ ngẩn người mãi thế? Quý Tinh Nhiên nhíu mày, hơi khó xử. Cậu phải giải thích sao đây? Nói rằng vừa nãy cậu tình cờ thấy Kiều Tư Mục hôn Ôn Vu Thanh, khiến cậu bị sốc sao? Cậu cũng không biết Lộ tiên sinh có biết gì về mối quan hệ của Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh hay không? Nếu Lộ tiên sinh không biết, chẳng phải cậu đang vô tình tiết lộ bí mật của họ sao? Thực ra cuộc sống của Quý Tinh Nhiên khá đơn giản đến mức trong mắt một số người, nó có phần đơn điệu. Vì thế, Quý Tinh Nhiên trước nay chưa từng chứng kiến cảnh người khác yêu đương ngoài đời thật là như thế nào. Hôm nay, cậu cứ ngỡ Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh chỉ là bạn thân. Vì thế, Kiều Tư Mộc mới giúp Ôn Vu Thanh thay quần áo. Khi đó, cậu cảm thấy hành động đó rất hợp lý. Cuối cùng, khi cậu uống say, chẳng phải Lộ tiên sinh cũng từng giúp cậu tắm rửa, đó sao? Vậy nên, việc giúp nhau thay quần áo giữa những người bạn thân thiết cũng chẳng có gì lạ. Giờ nghĩ lại, hóa ra tất cả chỉ vì họ không phải là bạn bình thường. Quý Tinh Nhiên dù gì cũng hiểu hôn môi nghĩa là gì. Đột nhiên, suy nghĩ của Quý Tinh Nhiên trở nên không thể kiềm chế. Vậy còn cậu và Lộ tiên sinh thì sao? Họ có phải là bạn bình thường không? Nhưng nếu Kiều Tư Mộc say, Lộ tiên sinh liệu có đối xử với anh ấy như cách đã đối xử với cậu không? Quý Tinh Nhiên không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ấy. Vấn đề này với Quý Tinh Nhiên thật quá khó. Nếu không phải bạn bình thường, thì mối quan hệ giữa họ là gì? Không lẽ giống như Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh sao? Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện này khiến Quý Tinh Nhiên kinh hãi, cậu vội vàng dừng lại. Quý Tinh Nhiên không thể nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này, cũng không dám hỏi Lộ Quy Chu, chỉ đành giấu kín. Cậu thuận tiện nghĩ ra một lý do, à, em chỉ đang nghĩ, không biết Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh đã tới chưa thôi. Vừa nãy trong phòng mèo, cậu vô tình nhìn thấy hai người họ, vì lý do nào đó, cậu như có tật giật mình mà trốn tránh. Kéo theo Lộ Quy Chu trốn vào trong phòng kính. Khi ra khỏi phòng kính, cậu đã không còn thấy họ nữa. Vì thế, Quý Tinh Nhiên quyết định giả vờ như không biết họ đã rời đi. Họ có cuộc sống của riêng mình. Lộ Quy Chu dễ dàng nhận ra sự vụng về che giấu của Quý Tinh Nhiên, nhưng anh không vạch trần. Lộ Quy hiểu rằng, ngay cả trẻ con cũng cần có những bí mật và nỗi băn khoăn riêng. Lộ Quy Chu theo chủ đề của Quý Tinh Nhiên. Em quan tâm họ đến vậy sao, bé ngoan? Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Cũng không hẳn, chỉ là em thấy họ có vẻ rất thân thiết, nên em hơi ngưỡng mộ. Lộ Quy Chu nhướng mày. Ngưỡng mộ điều gì? Quý Tinh Nhiên vốn chỉ định truyền đề tài một cách vô tư. Nhưng khi Lộ Quy Chu hỏi, cậu lại ngẩn ra một chút. Bộ não cậu nhanh chóng hoạt động. Em ngưỡng mộ vì họ có thể có những người bạn tốt như vậy. Câu này cũng không phải là dối trá. Trước khi biết về mối quan hệ của họ, Quý Tinh Nhiên thực sự đã ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không có bạn bè. Họ à, Lộ Quy Yêu ngừng lại một chút. Họ không hẳn là những người bạn bình thường. Quý Tinh Nhiên sững lại một chút. Lộ tiên sinh có đang ám chỉ điều cậu nghĩ không? Quý Tinh Nhiên thử thăm dò. Không phải bạn bình thường là có ý gì vậy? Lộ Quy Chu suy nghĩ một lúc, rồi không trực tiếp trả lời cậu bạn nhỏ. Em còn nhỏ. Sau này em sẽ hiểu. Tóm lại, họ có mối quan hệ rất tốt, nhưng nó khác với tình bạn thông thường. Quý Tinh Nhiên nhíu mày nhẹ, thắc mắc vì sao Lộ tiên sinh lại nói rằng cậu còn nhỏ. Điều này có liên quan gì sao? Quý Tinh Nhiên lắc đầu. Lộ tiên sinh, em không nhỏ nữa đâu, em biết mà. Lộ Quy Chu nhướng mày. Em biết gì cơ? Quý Tinh Nhiên mím môi. Họ đang yêu nhau, đúng không? Lộ Quy Chu ngừng lại một chút. Anh luôn xem Quý Tinh Nhiên là trẻ con, suýt nữa quên rằng trẻ con cũng hiểu được ba chữ. Yêu đương, anh bất giác mỉm cười, gật đầu. Đúng vậy, Quý Tinh Nhiên dễ dàng nhận được câu trả lời, nhưng lại không biết nói gì tiếp theo. Cậu im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp, Lộ tiên sinh, vậy ngài, đã từng yêu chưa? Tim Quý Tinh Nhiên đột nhiên đập nhanh hơn. Câu hỏi bất ngờ và thẳng thắn này khiến Lộ Quy Chu hơi ngẩn ra, không kịp chuẩn bị, nhưng anh vẫn thành thật lắc đầu. Chưa, Quý Tinh Nhiên cảm thấy trong lòng bỗng như có điều gì đó hân hoan. Lộ Quy Yêu quan sát phản ứng của Quý Tinh Nhiên, rồi hỏi đùa. Sao vậy, bé ngoan muốn yêu đương à? Quý Tinh Nhiên ngẩn người một chút, cậu chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Nghe nói yêu đương là một điều rất hạnh phúc, luôn có người đồng hành, có người chăm sóc, có người để tâm sự, cùng nhau làm nhiều điều thú vị, ăn nhiều món ngon, sẽ rất vui vẻ. Cũng có thể sẽ cãi nhau, nhưng sau khi làm lành, tình cảm sẽ càng tốt đẹp hơn. Đại loại như vậy, Quý Tinh Nhiên nghĩ, những việc này không nhất thiết phải yêu đương nhỉ, vì giữa cậu và Lộ tiên sinh, chẳng phải cũng đã có những điều đó rồi sao? Lộ Quy Chu chỉ định đùa một chút, nhưng khi thấy Quý Tinh Nhiên suy nghĩ thật lâu mà không trả lời, anh bắt đầu cảm thấy có gì đó khác thường, liền nghiêm túc hơn. Bé ngoan, em còn nhỏ, chưa thể yêu đương được đâu. Quý Tinh Nhiên đang suy nghĩ nghiêm túc, nghe Lộ Quy Chu nói vậy, lại bắt đầu băn khoăn. Tại sao việc này lại liên quan đến cậu còn nhỏ, nhỉ? Quý Tinh Nhiên không tiện hỏi ra, còn Lộ Quy Chu dường như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Anh dẫn Quý Tinh Nhiên đi dạo trong khu vườn nhỏ. Ban đầu, Lộ Quy Chu dự định ở lại nông trại vui vẻ suốt buổi sáng để giúp Quý Tinh Nhiên giải tỏa nỗi sợ không tên trong lòng. Kế hoạch thành công một nửa, nỗi sợ của Quý Tinh Nhiên đã phần nào được xoa dịu. Họ ở lại sở thú nhỏ này cả ngày và trở về khi hoàng hôn buông xuống. Kiều Tư Mộc và Ôn Vu Thanh đã về biệt thự từ sớm. Khi Quý Tinh Nhiên chưa kịp bước vào sân, hương thơm của đồ ăn và tiếng nhạc du dương được phát ra. Kiều Tư Mộc nghe được động tĩnh, nhìn về phía bọn họ, trong tay còn cầm hai sâu thịt, nhướng mày. Trở về đúng lúc thật, than vừa mới nhóm xong, Quý Tinh Nhiên đột nhiên nghĩ đến hình ảnh Kiều Tư Mộc hôn Ôn Vu Thanh. Tai cậu đỏ lên, hướng vào phòng. Em đi rửa tay đã, rồi ra phụ giúp. Đi vào trong phòng, Quý Tinh Nhiên ngây người một lúc, cậu mới phát hiện ra tiếng đàn du dương không phải từ một chiếc đĩa CD. Quý Tinh Nhiên tưởng cây đàn piano đặt ở phòng khách chỉ là vật trang trí, giờ mới biết đó là đàn thật, có thể phát ra âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Tinh Nhiên không làm phiền Ôn Vu Thanh, trong đầu thậm chí hoàn toàn quên đi những suy nghĩ lung tung. Cậu như chìm đắm trong giai điệu êm dịu. Tiểu Chiêu, Quý Tinh Nhiên bừng tỉnh, tay vô thức vỗ. Quá hay, thật tuyệt vời. Quý Tinh Nhiên khen thật lòng. Cậu biết Ôn Vu Thanh là một ca sĩ, nhưng không chú ý lắm đến giới giải trí. Chỉ thỉnh thoảng xem vài đoạn hát ngắn của Ôn Vu Thanh. Cảm thấy hắn hát rất hay, nhưng chưa từng thấy hắn chơi đàn piano. Hình ảnh gì mà hôn môi lập tức bị ném lên mây. Trong mắt chỉ còn lại dáng đứng thẳng của Ôn Vu Thanh. Cùng cây đàn piano hòa hợp như một, tạo nên khung cảnh vừa tao nhã vừa hài hòa. Ôn Vu Thanh đón lấy ánh mắt sáng lấp lánh của Quý Tinh Nhiên, bật cười. Tiểu Chiêu thích không? Quý Tinh Nhiên tưởng Ôn Vu Thanh đang hỏi cậu có thích khúc nhạc không? Cậu không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu. Đương nhiên rồi, rất hay. Ôn Vu Thanh, Tiểu Chiêu có muốn thử không? Thử cái gì? Quý Tinh Nhiên ngơ ngác. Ôn Vu Thanh vỗ vỗ ghế đàn. Quý Tinh Nhiên hơi mở to mắt. Vội vàng xua tay. Em không biết đâu, tôi dạy cho cậu. Ôn Vu Thanh vẫn cười dịu dàng. Không cần phải nghĩ gì đâu, muốn chơi thì cứ chơi thôi, cho vui mà. Ánh mắt Quý Tinh Nhiên lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng cậu cũng bước lên, ngồi cạnh Ôn Vu Thanh. Ánh mắt cậu dừng trên những phím đàn đen trắng, đôi mắt tròn xoe, như muốn chạm vào nhưng lại không dám, trong mắt tràn đầy tò mò và mong chờ. Ôn Vu Thanh cảm thấy dáng vẻ cẩn thận như vậy thật đáng yêu. Bật cười nói. Trước tiên cứ đặt tay lên, cảm nhận phím đàn một chút. Quý Tinh Nhiên vươn tay, động tác cứng nhắc, giống như cánh tay máy bị điều khiển, chạm nhẹ lên phím đàn. Ôn Vu Thanh bật cười. Cây đàn này chất lượng tốt lắm, không bị chạm hỏng đâu, không cần sợ. Quý Tinh Nhiên dường như không nghe thấy, ngồi ngơ ngác. Ôn Vu Thanh cho rằng cậu đang khẩn trương, định dạy cậu nhận biết một chút đơn giản và chơi thử một đoạn ngắn. Trước tiên tôi dạy cậu một chút, đây là nốt C trung tâm. Một lát sau, Ôn Vu Thanh phát hiện Quý Tinh Nhiên có vẻ hoang mang, cau mày, dường như đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Chiêu, Quý Tinh Nhiên dường như đang lẩm bẩm, Hình như, em biết một chút, Ôn Vu Thanh không hiểu. Cái gì, Ôn Vu Thanh và Kiều Tư Mộc không biết chuyện Quý Tinh Nhiên bị mất trí nhớ. Ôn Vu Thanh chỉ nghĩ cậu là một người đơn thuần, trong sáng, chưa bao giờ liên tưởng đến việc mất trí nhớ. Bé ngoan, xong chưa? Thịt nướng sắp ra rồi. Lộ Quy Chu gọi từ ngoài cửa, đợi một lát nhưng không thấy Quý Tinh Nhiên trả lời. Anh bước vào phòng, nhìn thấy Quý Tinh Nhiên và Ôn Vu Thanh đang ngồi cạnh nhau trên ghế đàn. Trên mặt Ôn Vu Thanh có chút lo lắng, Quý Tinh Nhiên thì cau mày, nhìn chằm chằm tay mình và những phím đàn. Lộ Quy Chu lập tức thay đổi sắc mặt, bước nhanh tới. Sao vậy? Ôn Vu Thanh thấy Lộ Quy Chu đến, liền đứng dậy, lắc đầu. Bé ngoan, Lộ Quy Chu ngồi xuống thay thế chỗ của Ôn Vu Thanh, ngồi cạnh Quý Tinh Nhiên. Mùi hương quen thuộc từ người bên cạnh cùng hơi ấm dịu dàng bên tai khiến Quý Tinh Nhiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu nhìn thấy Lộ Quy Chu đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, ngạc nhiên. Lộ tiên sinh, Lộ Quy Chu lo lắng. Bé ngoan, em sao vậy? Nghe Lộ Quy Chu hỏi vậy, Quý Tinh Nhiên lại cảm thấy khó hiểu. Quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ôn Vu Thanh, cậu mới nhận ra chắc mình vừa ngẩn ngơ nên làm họ lo lắng. Quý Tinh Nhiên khẽ cười, lắc đầu. Không có gì, em chỉ là hình như nhớ ra điều gì thôi. Thật xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Vu Thanh không biết chân tướng, nhưng Lộ Quy Chu thì biết rõ. Câu nhớ ra điều gì, này nặng nề thế nào? Sắc mặt Lộ Quy Chu nghiêm lại, đứng dậy. Tôi đi gọi bác sĩ. Quý Tinh Nhiên vội kéo tay áo anh lại. Không cần đâu, Lộ tiên sinh, em không sao thật mà. Cậu không nói dối. Hiện tại cậu không cảm thấy chỗ nào không thoải mái, chỉ là vừa rồi trong đầu đột nhiên hiện lên vài hình ảnh về đàn piano, rất kỳ lạ, như thể cậu bị kéo vào một giấc mơ mơ hồ. Vì vậy, cậu mới ngẩn người một lúc, không có chuyện gì to tát, ra ngoài nghỉ ngơi đã tốt rồi, không cần phải để Lộ tiên sinh dẫn cậu vào bệnh viện làm gì. Quý Tinh Nhiên để tăng độ đáng tin, đứng dậy nhảy nhót vài cái, nở nụ cười. Lộ tiên sinh xem, em khỏe rồi mà. Lộ Quy Chu nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, Quý Tinh Nhiên vốn dĩ không có gì, nhưng bị nhìn lâu quá lại cảm thấy như mình đang giấu giếm điều gì đó. Nụ cười nhẹ trên mặt Quý Tinh Nhiên cũng không duy trì nổi nữa. Lộ tiên sinh, thật sự em không sao. Lộ Quy Chu xác định rằng cậu không giấu giếm bệnh tình, liền nhắc. Được rồi, nếu có chuyện gì thì phải nói với tôi. Khi Quý Tinh Nhiên đứng dậy nhảy nhót, Ôn Vu Thanh đã xác nhận cậu không có gì. Liền rời đi, để không gian lại cho hai người bọn họ. Lộ Quy Chu đứng dậy, bên ngoài lửa đã nhóm xong, thịt cũng đang nướng rồi, ra ngoài cùng mọi người đi. Quý Tinh Nhiên cúi đầu nhìn phím đàn đen trắng, trong mắt hiện lên chút lưu luyến và do dự, nhưng cuối cùng ý niệm. Không muốn làm mọi người lo lắng, đã chiến thắng, cậu đứng dậy khỏi ghế đàn, xoay người nhìn Lộ Quy Chu, đã nở nụ cười. Lần trước toàn làm điểm tâm, em chưa nướng thịt bao giờ. Khó lắm không, nếu em nướng hỏng thì sao? Lộ Quy Chu cười nói, em muốn nướng thì tôi dậy, không muốn nướng thì ngồi ngắm gió biển, chờ ăn thôi. Hai người vừa đùa giỡn vừa đi ra sân, thế ai nướng đây? Trong lòng Quý Tinh Nhiên có chút mong chờ, những cảm xúc phức tạp vừa rồi liên quan đến cây đàn piano đều bị cậu tạm thời dẹp qua một bên. Biết mà còn hỏi, Lộ Quy Chu cười bất đắc dĩ, em muốn ai nướng cho mình nào? Quý Tinh Nhiên mím môi. Có chút ngượng ngùng, trong lòng đã có đáp án, nhưng lại bẽn lẽn, không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ liếc qua nơi khác, nhỏ giọng nói. Vẫn là em tự nướng đi, Lộ Quy Chu không nhịn được, vươn tay xoa nhẹ đầu Quý Tinh Nhiên. Tôi để em nướng, Quý Tinh Nhiên nhận được câu trả lời như ý, khóe miệng cậu không kìm được mà nhếch lên, chút đắc ý thoáng hiện. Nhưng chưa kịp che giấu, cậu lại vội vàng quay mặt đi, cố gắng giữ biểu cảm bình thường. Lộ Quy Chu đứng bên cạnh, quan sát hết những biến hóa nhỏ nhặt trên khuôn mặt của Quý Tinh Nhiên, khóe môi anh cong lên. Vui thì cứ cười ra, đừng cố nhịn, khó lắm đấy. Rốt cuộc, cậu vẫn còn là một đứa trẻ, cảm xúc thay đổi nhanh chóng, thật dễ đoán. Quý Tinh Nhiên bị phát hiện, lập tức cảm thấy có chút bối rối, ngượng ngùng đưa tay gãi đầu, đôi tai ửng đỏ. Nụ cười cậu nở rộ như một đóa hoa vừa hé, vậy thì cảm ơn Lộ tiên sinh trước nhé. Cách chương.